Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 794, Vĩnh Giả. Y Tình người nhạt nói, Lưu Tô bối cảnh rất lớn, là có thể cùng Bất Bại gia tộc hậu trường thế lực đánh đồng tồn tại. Đối với bọn hắn cái loại người này tới nói, đồng thời nắm giữ nhiều nữ nhân cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Các ngươi nhìn, Kỳ Kỳ đối diện cái kia nữ nhân xinh đẹp, thực cũng là Lưu Tô nữ nhân. Chúng ta những thứ này cùng khinh cuồng Lưu Tô so sánh thân cận người, cho dù biết Lưu Tô bí mật, cũng phải giúp hắn bảo thủ bí mật. Nếu là trong lúc vô tình đem không nên nói đồ vật nói ra miệng, vậy chúng ta nghề nghiệp kiếp sống cũng liền chấm dứt. Đối với khinh cuồng Lưu Tô bọn họ loại người kia, chúng ta chỉ có thể cùng giao hảo hơn nữa, còn đến tận lực đi bảo vệ cho hắn nhóm. Có lúc, khinh cuồng Lưu Tô loại người này liền paparazzi cũng không dám đập. Nếu là đem bọn hắn chọc giận, rất có thể sẽ bị nỗi khổ ra thịt. Cửu Thất nói, điểm này chúng ta cũng là rõ ràng. Trong trò chơi cao ngoạn trên cơ bản đều có đại địa vị. Y Tình cười nói, thiên mệnh trò chơi như vậy rất thật trò chơi. Ở trong game nhân vật lợi hại thực sự hiện thực thế giới bên trong cũng đặc biệt lợi hại. Bọn họ khắp nơi đều biết võ công. Cái này Lưu Tô cũng là như thế. Một người đơn đấu mười mấy người đại hán một chút áp lực đều không có. Tử Quỷ nói, cái này chúng ta vẫn là lần đầu nghe nói. Y Tình người nhạt nói, giống khinh cuồng Lưu Tô loại này người, trong tay nói không chừng còn có người mệnh. Nói tóm lại, chúng ta không nên đắc tội chính là, nàng biết Tô Dương rất đáng sợ. Nếu như không phải Kỳ Kỳ, nàng lúc này còn có thể hay không đứng đấy đều là cái vấn đề. Lão công, bị Tử Quỷ bọn họ nhìn đến làm sao bây giờ? Nếu là bọn họ nói ra, lão công ngươi khẳng định sẽ ra ánh sáng. Kỳ Kỳ tâm lý có chút bận tâm. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, không có việc gì, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định địa coi ta tiểu nữ nhân là được. Cho dù bị người ta biết ngươi là ta nữ nhân thì sao? Chúng ta như cũ thanh tú ân ái, người nào nói xấu thì phong sát, hoặc là trực tiếp chạy đến nhà bọn họ đem bọn hắn đánh một trận. Có ta ở đây, ngươi yên tâm trăm phần. Ta Tô Dương chẳng lẽ liền lão bà của mình đều bảo hộ không hay sao? Ân, Kỳ Kỳ cười ha ha, chủ động đưa lên hương hôn thân Tô Dương một miệng. Tô Dương cũng không có đem truyền thông mạng lưới để ở trong lòng. Làm phát bực lão tử trực tiếp đem ngươi cao ốc cho nổ. Ma ma ra, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Thời gian bất chi bất giác thì đi vào tháng 12 phần. Khí trời chuyển lạnh, càng ngày càng lạnh, các đại chiến khu vô địch đã sinh ra. Toàn thế giới chiến khu rất nhiều. Chỉ cần không phải đặc biệt lạc hậu quốc gia trên cơ bản đều sẽ có một cái chiến khu. Nói thí dụ như lấy quốc gia làm đơn vị Hoa Hạ chiến khu, Ấn Độ chiến khu, nước Mỹ chiến khu, Canada chiến khu, Australia chiến khu, nước Nga chiến khu, nước Anh chiến khu, nước Pháp chiến khu, nước Đức chiến khu, Ngày Bản chiến khu chờ một chút, chia cho quốc gia làm đơn vị hình thành chiến khu bên ngoài. Còn có một số địa vực phi thường nhỏ quốc gia hoặc là vô cùng bần cùng lạc hậu khu vực. Khắp nơi đều là các quốc gia tổ hợp lại với nhau hình thành chiến khu. Nói thí dụ như Châu Phi chiến khu cùng Triều Hàn chiến khu. Một cái là bởi vì nghèo khó, một cái là bởi vì địa vực diện tích thực sự quá nhỏ. Toàn thế giới chiến khu rất nhiều, cho nên cần muốn tiến hành số trận chiến đấu cũng rất nhiều. Trang web chính thức cho ra lưu động thi đấu thời gian là sang năm mùa xuân tháng 3. Căn cứ mỗi cái chiến khu người chơi cơ số, tham số đội ngũ số lượng lại sẽ có chỗ khác biệt. Tỉ như Hoa Hạ chiến khu bên này, trừ Nhất Diệp Thảo chiến đội cùng Tô Dương bên ngoài, Thiên Hành chiến đội cùng Thiên Hành Cửu Ca cũng muốn tham gia lưu động thi đấu. tháng 3 cử hành trận đấu. Cái này mang ý nghĩa Tô Dương một hàng còn có 3-4 tháng thời gian nghỉ ngơi. Thừa dịp cái này trống rỗng, Tô Dương dự định thật tốt bồi bồi lão bà của mình. Hắn cùng Úc San Kỳ Kỳ trở về sông dài về sau. Không có ở sông dài đợi mấy ngày liền bồi Kỳ Kỳ đi Quế Linh. Tại Quế Linh đợi mấy ngày, trở lại sông dài về sau, Tô Dương lại bồi tiếp Kha Kha hồi một chuyến Sơn Đông. Dù sao thừa dịp hiện tại có thời gian, hắn dự định bồi chính mình lão bà hồi một chuyển nhà. Xem như chứng minh một chút chính mình tồn tại cảm giác. Kỳ Kỳ, Úc San, Bách Hợp, phàm là muốn về nhà Tô Dương đều cùng các nàng hồi. Nhìn một chút mẹ vợ náo nhiệt một chút, xem như đền bù xuống đến tạm thời không thể cử hành hôn lễ tiếc nuối. Một tháng thời gian, Tô Dương chạy mấy cái tòa thành thị, năm cũ đi năm mới đến, dường như chỉ là nháy mắt liền đến tháng một phần. Tô Dương trong khoảng thời gian này một mực tinh linh thánh địa bên trong. Mỗi ngày làm nhiệm vụ, đến mức hơn một tháng thời gian thì lên tới cấp 160. Mà lại danh vọng trị cũng đang bay nhanh đi lên tăng lên. Đinh, khinh cuồng lưu tô, người danh vọng trị đột phá 500.000 điểm, tự động phát động quan chức nhiệm vụ vĩnh dạ. Nhiệm vụ đẳng cấp, rất khó. Mời tại Vĩnh Dạ Xâm Lâm tìm tới huyết kiếm quân đoàn thủ lĩnh chỗ đó giải cụ thể nhiệm vụ nội. Dung, danh vọng đột phá 500.000 điểm. Hệ thống lại khen thưởng cho Tô Dương một cái quan chức nhiệm vụ. Tiểu địa đồ phía trên đã cho ra thông hướng Vĩnh Dạ Xâm Lâm kỹ càng lộ tuyến. Trở lại Hoàng Thành, Tô Dương lập tức tại lão bà kênh bên trong hô. Chư vị lão bà, có cái nhiệm vụ muốn đi làm. Cùng một chỗ không? Nhiệm vụ gì nha? Tô Tranh hì hì hỏi. Tô Dương nói, quan chức nhiệm vụ, chỉ có ta có thể lấy chỗ tốt. Các người cái gì cũng không chiếm được. Muốn đi. Không có chỗ tốt cũng muốn đi. Tô Tranh cười đùa nói. Cầy quái có kinh nghiệm thì ok á. Tô Dương cười nói. Vậy chúng ta tại Hoàng Thành phủ đệ tập hợp. Được. Chúng nữ cùng nhau theo tiếng. Hôm nay Chu Lục, chúng nữ đều nghỉ, cho nên hiện tại cũng online phía trên. Tô Dương trở lại Hoàng Thành phủ đệ. Tô Tranh, Hương Hoa, Úc San, Mộng Linh, Kỳ Kỳ, Kha Kha, Phượng Nghi, Bách Hợp ào ào đến. Tô Dương liếc một chút nhìn lại. Chúng nữ đứng chung một chỗ. Oanh oanh yến yến không thể nghi ngờ là một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh. Mộng Linh cùng Úc San mặc lấy trắng noãn mục sư bào. Hương Hoa Kha Kha Phượng Nghi Kỳ Kỳ mặc lấy pháp sư bào phục. Bách Hợp mặc lấy xanh biếc triệu hoán sư bào phục. Quả Cam mặc lấy gợi cảm màu đỏ giáp da. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Sống vũ mị hoặc cao quý hoặc thanh thuần. Đều là khó gặp đại mỹ nữ. Dò xét chúng nữ một vòng, Tô Dương cười cười, sau đó lấy ra một chồng truyền tống quyển trục, nói ra, đi trước Thiên Hỏa Thành. Đây là thông hướng Thiên Hỏa Thành quyển trục. Thiên Hỏa Thành ở vào liên minh lớn nhất phía nam, cũng là 32 thành một trong. Tô Dương muốn mang theo chúng nữ trước truyền tống đến Thiên Hỏa Thành, sau đó tiếp tục đi về phía nam tìm kiếm Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Được, chúng nữ cùng nhau theo tiếng. Tiếp nhận quyển trục, một đoàn người lập tức truyền tống đến Thiên Hỏa Thành. Thiên Hỏa Thành là hỏa hệ ma pháp sư thiên đường. Nơi này sản xuất lửa pháp sư trang chuẩn bị tương đối nhiều. Cho nên rất nhiều hỏa pháp sư đều ở chỗ này cày quái luyện cấp làm nhiệm vụ. Một đoàn người cấp tốc ra khỏi thành. Tô Dương ẩn tàng khuôn mặt, ẩn tàng trang bị. Chúng nữ đồng dạng cũng ẩn tàng. Dạng này là vì ngăn ngừa rước lấy phiền phức. Tô Dương đem tử diễm lôi rực mã triệu hoán đi ra. Tiếp lấy chính là cửu vĩ long thỏ cùng thiên thiên. Mọi người ào ào ngồi cưỡi tọa kỵ. Cấp tốc đi về phía nam bước đi. Nói đến, mọi người đã thật lâu không có giống như bây giờ tổ đội làm nhiệm vụ.